mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1389, chúng ta thử một lần đi một, góc truyện audio.com, editor, Dương Lưu, lòng tiếng người ở Trung Đông, cách địa điểm gặp chuyện không may chưa được 13 km, bọn anh có thể lấy được tư liệu trực tiếp, căn cứ Long Tư báo cáo, bọn họ quy mô đã không nhỏ, hơn nữa, tất cả đều là bỏ mạng đồ. An Tiêu Giao nói, anh phái người giám thị bọn họ có tin tức thông chi Lục Chăn, anh ta biết nên làm như thế nào, chúng ta không thể chính diện xử lý chuyện này. Tôi minh bạch, Long Tư tính tình nôn nóng, lần này lại ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện, phi thường nhận lời cùng An Tiêu Giao. An Tiêu Giao nói cái gì, cơ bản là có thể là cái gì, anh không có cãi lời. Lục Chăn từ khi Nâu Lần xảy ra sự tình, tính tình vẫn luôn không tốt lắm, có chút nóng nảy, đây là tình huống cực nhỏ xuất hiện, Mục Vân Sinh sợ anh ta xúc động làm lỡ sự tình, bảo anh ta trước đi nghỉ ngơi một khoảng thời gian, anh và An Tiêu Giao có thể nắm trong tay đại cục. Trên cơ bản, vương bài có An Tiêu Giao cùng Mục Vân Sinh, trên cơ bản không có vấn đề gì lớn. Lục Chăn lại uống hơn, uống nhiều, nhưng không đại biểu uống cao, thời gian tâm tình của anh phiền muộn, thường thường uống rượu, vừa quát rượu liền không thể khống chế. Cảnh đêm New York vô cùng coi được, bọn họ tầng trệt cao, nhìn thấy cảnh đêm đẹp hơn lệ, chẳng sợ gần đây thần hồn nát thần tính, mọi người bản năng hưởng thụ cuộc sống vẫn là không có mất đi, phi thường náo nhiệt. Đèn rực rỡ mới lên, khắp nơi một mảnh an tường. An Tiêu Giao cầm lấy bình rượu Lục Chăn, rót một ly rượu uống. An Tiêu Giao là tri kỷ đại ca của tất cả mọi người, anh có thể cùng mọi người tâm sự, lúc đó Mục Vân Sinh cùng Lý Hoan Tình có vấn đề tình cảm, An Tiêu Giao cũng là một nghe giả. Bây giờ, Lục Chăn cảm tình cũng là như thế. Ngày đó phát sinh chuyện gì, một hồi đến anh cũng rất không thích hợp. Lục Chăn cười khổ, không chuyện gì, chỉ là có chút chuyện tôi không nghĩ ra. Anh không ngại cùng tôi nói một câu. Tiêu Giao, anh không hiểu. Anh không nói làm sao biết tôi hiểu hay không? Lục Chăn đột nhiên yêu nghiệt cười, nếu như loại chuyện này anh đều vô sự tự thông, anh bảo chúng tôi làm sao mà chịu nổi a? An Tiêu Giao cười cười, Lục Chăn có thể nói đùa, kia đã nói lên, chuyện còn không tính rất nghiêm trọng. Anh nghĩ đến, Nâu Lần thiếu tá nằm viện cũng đã 3 ngày, Lục Chăn vẫn không đi nhìn qua Nâu Lần thiếu tá, điểm này so sánh ngoài ý muốn, lấy tính cách của Lục Chăn, sớm liền không nhịn được đi xem Nâu Lần thiếu tá. Có phải hay không Nâu Lần thiếu tá có nguy hiểm, anh dũng cảm bổ nhào tới, cuối cùng cũng biết mình đích thực tâm. Anh suy nghĩ nhiều quá, Lục Chăn bật cười, anh cảm thấy trừ bọn anh ra, còn có người có thể làm cho tôi phấn đấu quên mình như thế sao? Chuyện tương lai, ai cũng nói không chính xác a. Lục Chăn vừa nghĩ cũng là anh có chút buồn rầu nói, anh nói tình huống vừa lúc tương phản, tôi không có phấn đấu quên mình đi cứu Nâu Lần, là Nâu Lần phấn đấu quên mình cứu tôi. Cảm động, An Tiêu Giao trêu tức hỏi, có phải hay không rất muốn lấy thân báo đáp? Anh nghĩ quá nhiều, tôi chỉ là không rõ, tôi là một danh đặc công ở trên huấn luyện nghiêm ngặt lớn lên, tôi so với anh ta đều thân thủ tốt, vì sao anh ta muốn nhào tới bảo hộ tôi, anh ta căn bản không cần bảo hộ tôi. Nếu như anh ta không có bảo hộ tôi sẽ không bị thương, anh ta cũng sẽ không bị thương, chúng tôi cũng có thể đều tốt, anh ta có phải hay không nghèo quá nhất xương tình nguyện. Lục Chăn nói xong có chút phẫn nộ, dường như chịu không nổi chuyện. Góc truyện audio.com, thực như vậy, chính anh cũng mê man. An Tiêu Giao nói, Lục Chăn, anh sợ hãi đối mặt với nội tâm anh, điểm này cũng không giống anh. Lục Chăn mê hoặc anh sợ hãi đối mặt nội tâm của mình sao? Cách chương.